Ngạo Thế Đan Thần, chương 2951, đáng giá chờ đợi. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Tôn Linh Tinh biết sử dụng vong ngã hoa có thể luyện chế vong ngã thần hương. Mà loại chuyện này vẫn luôn bị cấm chỉ, bất quá có người tư dưới lặng lẽ luyện chế nàng cũng không quản được. Hôm nay biết được có người dùng loại độc chất này tới độc hại người khác. Hơn nữa còn là nàng biết. Trong lòng nàng cũng thập phần phẫn nộ, chính là cái này lão Âu Quy phái người đối với ta dụng độc. Dùng được còn không thiếu, khiến ta ngủ mê man 10 thiên 10 đêm, ta sau khi tỉnh lại, còn lợi dụng ta đối độc hương ỉ lại, bức bách ta giao ra không gian công pháp, cũng may bằng hữu ta tới cứu ta, đồng thời giúp ta giải độc, ta khả năng thoát khỏi loại đau khổ này. Trầm Tường hừ một tiếng. Hắn hiện tại cũng không biết muốn thế nào khả năng đem áo bào tím lão giả giết chết. Đây chính là thực sự, Tôn Linh Tinh thân thể mềm mại run lên, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch Trầm Tường xem của nàng thời điểm. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận, nàng quả thực cùng trong tộc cường giả nhắc qua Trầm Tường cái loại này cường đại không gian chi lực. Dẫn đến về sau Trầm Tường gặp phải cái này liên tiếp chuyện tình. Hỏi hắn, Trầm Tường căm tức nhìn áo bào tím lão giả, áo bào tím lão giả cười lạnh nói, nhất phái nói bậy, hiện người ở chỗ này đều bị giết rơi, chết không có đối chứng, nha đầu, ngươi chẳng lẽ muốn nghe một ngoại nhân mà nói, mà không tin ta đây cái đại bá, ta thế nhưng phụ thân ngươi đại ca, Trầm Tường cười lạnh nói, ta chỉ biết ngươi sẽ nói như vậy, hắn nhìn Tôn Linh Tinh, lại nói, ngươi có tin hay không ta không có vấn đề, nói chung ta cuối cùng một ngày, sẽ đem người này tiêu diệt, sẽ đem vong ngã biển hoa đốt rụi, cáo từ, chờ một chút, Tôn Linh Tinh lúc này cũng không biết nên tin ai, không thời gian cùng ngươi dây dưa, lão gia hỏa này nếu là sức hồi phục lượng, chết chính là ta, ha ha, chột dạ, ngươi giết chết ta thần tộc mấy nghìn người, tựa như vừa đi liễu chi. Chớ hòng mơ tưởng, áo bào tím lão giả cười to nói. Tôn Linh Tinh khẽ cau mày. Sau đó hai cổ khí tức cường đại đột nhiên vọt tới. Lại là hai gã ngạo thế cảnh cường giả. Một người trong đó là trung niên. Cái khác còn lại là một cái lão phụ. Không sai, há có thể khiến hắn cứ như vậy đi đây. Hắn thế nhưng giết rất nhiều người. Tên kia trung niên nói. Thất thúc, đại cô, các ngươi cũng tới. Tôn Linh Tinh đột nhiên có chút hơi khó, cái này đều là của nàng trưởng bối, mà nàng nghĩ tự mình xử lý chuyện này, hôm nay là không thể nào, hai vị này trưởng bối nhất định sẽ giúp nàng đại bá. Các ngươi bọn khốn kiếp kia muốn để lại ta, lưu được sao, ta thừa nhận các ngươi đều là ngạo thế cảnh, đều rất mạnh, nhưng cho ta thời gian, ta sớm muộn gì sẽ đem các ngươi dẫm ở dưới chân. Trầm Tường nói xong, trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ rất mạnh không gian chi lực. Trong nháy mắt hắn liền biến mất không thấy. Thấy Trầm Tường sử dụng cường đại như vậy không gian chi lực. Kia áo bào tím lão giả, cùng trung niên còn có cái kia lão phụ đều vẻ mặt ước ao cùng đố kỵ. Tôn Linh Tinh cũng từ ánh mắt của bọn họ nhìn thấu chút gì tới. Trong mắt bọn họ tham lam, nhìn một cái không sót gì. Nghĩ nhìn không ra đều khó khăn, Trầm Tường thuấn di đi tới ngạo thế xâm lâm bên trong. Hắn đi tới nơi này mặt sau, cuối cùng cũng thở dài một hơi, vừa mới hắn đối mặt bốn cái ngạo thế cảnh cường giả. Áp lực có thể một điểm cũng không tiểu, ngạo thế cảnh không thể vào ở đây, ta hiện tại hẳn là rất an toàn, hơn nữa ta hiện tại cũng không sợ bọn họ cái loại này vong ngã độc. Trầm Tường tuy rằng có thể trở về tới, nhưng nghĩ tới không có đem cái kia áo bào tím lão giả giết chết. Trong lòng cũng có chút khó chịu, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Ta bây giờ còn không phải là ngạo thế cảnh. Trầm Tường trong lòng thở dài, sau đó đi tìm Đường Trung Kiệt. Nếu không phải Đường Trung Kiệt đột nhiên mang theo giải độc đan cùng dược liệu đi tới. Hắn hiện tại cũng không biết sẽ như thế nào. Cho nên hắn nhất định phải đi cảm tạ Đường Trung Kiệt. Linh Tinh, nếu không phải ngươi không quả quyết, làm sao sẽ khiến tiểu tử kia chạy mất đây? hiện tại tốt lắm, nơi này mọi người bị hắn giết chết. Tuy rằng bọn họ chỉ là chúng ta thần tộc trong hạ đẳng nhất tộc dân. Nhưng dầu gì cũng là chúng ta vong ngã thần tộc. Đây chính là từng cái mạng người nha. Áo bào tím lão giả trách nói. Chuyện này giao cho ta xử lý. Ta nhất định sẽ đem hắn tìm ra. Tôn Linh Tinh nói. Mặc dù ta tu vi rút lui. Ta cũng muốn đi vào ngạo thế xâm lâm tìm hắn. Linh Tinh, chuyện này coi như, cái loại này ra hỏa không đáng cho ngươi tổn thất lớn như vậy. Kỳ áo bào tím lão phu vội vàng nói. Tôn Linh Tinh có thể là bọn họ Tôn gia phi thường ưu tú đệ tử. Tuổi còn trẻ chính là ngạo thế cảnh. Hơn nữa còn là tâm linh tinh thuần người. Sẽ không thụ đến vong ngã hoa ảnh hưởng. Có thể là bọn họ Tôn gia bảo bối. Đúng đúng, chuyện này liền giao cho chúng ta đi ra xử lý. Chúng ta sẽ phái người tiến nhập ngạo thế xâm lâm tìm hắn. Lần này chúng ta sẽ phái ra hoàng cấp thật là tốt tay đi vào. Trung niên kia cười nói. Linh Tinh, chuyện này cũng không cần ngươi mò quan tâm. Tôn Linh Tinh gật đầu. Tốt lắm, ta tin tưởng các ngươi. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng quay đầu đi thời điểm. Trong con ngươi xinh đẹp hiện lên lướt một cái ánh sáng nhạt. Sau đó, nàng giống như cái này ba một trưởng bối đi trở về. Ngạo thế xâm lâm bên trong, trầm tường ở chỗ này nơi tìm kiếm đường Trung Kiệt, ta chẳng lẽ đem lão đường truyền tống đến địa phương khác đi? Trầm tường trong lòng âm thầm lo lắng, hắn hiện tại chỉ có thể ở bản thân trước khi mở cây động chỗ đó chờ đợi. Buổi tối thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được có người tới gần. Hắn vội vàng ẩn thân. Yên qua tui, nét, bất quá cảm ứng được đó là đường Trung Kiệt khí tức. Hắn an tâm, lão đường, trầm tường vội vàng từ trong thụ động mặt sông tới. Hì hì cười nói, trầm tường, hắc hắc, ngươi cuối cùng cũng đã trở về nha. Đường Trung Kiệt thấy trầm tường cũng cao hứng vô cùng. Cười nói, những tên kia còn không giữ được ta. Trầm tường cười nói, bên kia đều xảy ra chuyện gì? Động tĩnh không nhỏ nha. Đường Trung Kiệt vội vàng hỏi. Sau đó trầm tường thao thao bất tuyệt đem hắn ở bên trong sự tình thêm dầu thêm mở hít hà một phen. Cũng là bởi vì hắn phi thường tín nhiệm đường Trung Kiệt. Cho nên mới không sợ bại lộ thực lực của chính mình. Đồng thời đối mặt bốn cái ngạo thế cảnh. Lợi hại nha, đường Trung Kiệt liên tục khen. Sau đó cười nói, nếu không phải ta vì tử thủ cái này ngạo thế thần lăng. Ta hiện tại nói như thế nào cũng là tu luyện ra huyền thể ngạo thế cảnh. Sau đó đem vong ngã thần tộc vén sạch sẽ. Lão đường, cái này ngạo thế thần lăng thực sự như vậy đáng giá bọn ngươi đợi sao? Bọn ngươi đợi ngạo thế thần lăng vì cái gì? Bằng không ngươi bây giờ ít nhất là ngạo thế cảnh huyền giai. Thánh giai đều có thể. Trầm tường hỏi, đáng giá, ngạo thế đạo tổ cùng ngạo thế ta tổ lên đỉnh cũng chỉ là ngạo thế thánh thể mà thôi. Nếu là muốn tu luyện ra thần thể, chỉ tiến nhập ngạo thế thần lăng bên trong, nghe nói bên trong có thần thể cường giả. Đường Trung Kiệt nói, ở chỗ này khổ thủ nhiều năm không chỉ có ta một cái. Cũng không thiếu lão gia hỏa đây, bọn họ đem hết thảy đều đổ tại ngạo thế thần lăng bên trong. Ngươi phải biết rằng, như thì không cách nào tu luyện ra thần thể, đối với chúng ta mà nói liền không có ý nghĩa gì. Đường Trung Kiệt than thở, trầm tường đối thời gian điều khiển đã tu luyện được không tệ. Nếu là trở lại mà nói, hắn biết đối mặt đại tế ti loại này ngạo thế cảnh uy hiếp. Hắn lần trước vì rằng có thể đem áo bào tím lão giả đả thương. Nhưng này cũng áo bào tím lão giả cũng không thế nào phản kích đích tình huống. Hơn nữa áo bào tím lão giả vì đạt được không gian công pháp. Cũng không muốn giết hắn. Nếu hắn không là không nhẹ nhõm như vậy. Cách chương.